Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 218. Chương 218: Sóng lớn mênh mông. Trong mật thất trang trí thập phần đơn giản, chỉ có một đại bồ đoàn. Hiển nhiên cái kia Cửu Tinh Minh Thánh Tử cũng không phải một phô trương người. Có điều cái kia bồ đoàn mùi vị hết sức tốt người. Lâm Diệu nghe thấy được cái kia mùi sau, chẳng biết vì sao tâm tình đều kỳ ảo rất nhiều. Đem bồ đoàn cầm lấy, hệ thống quen cửa quen nẻo bắt đầu giới thiệu. Vong yêu đằng biên chế bồ đoàn, có thể khiến người ta quên buồn phiền, chăm chú một lòng, giá trị 1000 điểm. Chậc chậc, sách, bảo bối a, không hổ là nhà người có tiền hài tử. Lâm Diệu tiếp tán thưởng một câu, đem bồ đoàn cũng bỏ vào trong nhẫn. Sau đó hắn bắt đầu như một bên tay phòng đi đến. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, nơi đó chính là Cửu Tinh Minh Thánh Tử tiểu bảo kho. Mới vừa rửa tiến vào tay phòng, trước mặt chính là một hòm báu. Mở ra xem, là dòng giã một hòm cấp cao nguyên thạch. Nhìn dáng dấp có tới hơn 1000 khối. Không nói những khác, liền nói này hơn 1000 khối cấp cao nguyên thạch liền có thể chống đỡ trên trước cái kia trong bảo khố hết thảy nguyên thạch. A, Lâm Diệu hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng kích động, nhìn về phía xung quanh. Bốn phía có 3 cái giá gỗ, trên giá gỗ bày đặt mười mấy cái hộp, ngoài ra còn có vài món xem ra khá là cổ điển đồ vật. Đương nhiên, còn có mấy nơi không? Nhìn dáng dấp mặt trên đồ vật là bị Cửu Tinh Minh Thánh Tử lấy đi. Rất rõ ràng, Cửu Tinh Minh Thánh Tử có chính là tinh phẩm con đường. Giá trị không vật lớn hắn sẽ không tha tiến vào hắn bế quan chỗ. Vì lẽ đó những thứ kia Lâm Diệu cơ bản không cần giám định, liền có thể bảo đảm mỗi kiện giá trị đều ở 1000 điểm trở lên. Lần này hắn không có từng tái thưởng thức qua, mà là không nói hai lời tất cả đều một mạch nhét vào trong nhẫn. Nhét xong sau khi, hắn tay không cẩn thận chạm được giá gỗ. Vạn năm chấn thanh mộc chế tạo thành giá gỗ, có thể làm cho bày ra ở phía trên vật thể vĩnh cửu duy trì phẩm chất. Giá trị 500 điểm. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Lâm Diệu thở dài, đem giá gỗ cũng cho cất đi. Vào lúc này, hắn đột nhiên có chút cảm kích Đãng Thiên Yêu Thánh. Nếu như không phải Đãng Thiên Yêu Thánh cho hắn chiếc nhẫn này, nhiều như vậy đồ vật hắn đến hướng về chỗ nào thả? Phải biết dù cho là xếp vào nhiều như vậy đồ vật, lúc này trong chiếc nhẫn không gian cũng mới dùng một nửa mà thôi. Nghĩ tới đây, hắn dùng tay sờ sờ cái viên này cổ điển nhẫn. Không gian giới chứa đựng thể tích 200 mới, giá trị 1500 điểm. Nghe được này nhắc nhở, Lâm Diệu hơi kinh ngạc, bởi vì chiếc nhẫn này giá trị so với hắn tưởng tượng ít đi không ít. 1500 điểm, vừa thu vào đi những kia bảo bối đúng trọng tâm chắc chắn vượt qua con số này. Mà nắm giữ những bảo bối này Cửu Tinh Minh Thánh Tử nhưng không có không gian giới. Đây là tại sao? Hắn có chút không nghĩ ra. Có điều này cũng không trở ngại hắn cảm kích Đãng Thiên Yêu Thánh. Đem tất cả mọi thứ đều sau khi thu thập xong, Lâm Diệu rời đi mật thất, thuận lợi đem cửa đá quan gắt gao. Cho tới Cửu Tinh Minh trong bảo khố những kia nguyên thạch, hắn chuẩn bị toàn bộ giao cho theo hắn các dị năng giả. Có những này nguyên thạch, tu vi của bọn họ cũng có thể rất nhanh đột phá. Sau 3 ngày, liền ở trên đại lục hết thảy địa cầu nhân loại nơm nớp lo sợ chờ đợi chiến tranh lúc mới bắt đầu. Làm nhãn tộc chính thức Weibo đột nhiên phát sinh một cái tin tức. Cửu Tinh Minh đã bị ta Làm Nhãn Liên Minh chính diện đánh tan. Cửu Tinh Minh Thánh Tử bị tại chỗ chém giết. Này điều Weibo vừa ra, hết thảy phổ thông địa cầu nhân loại cùng những kia trung lập dị tộc toàn bộ bị giật mình. 3 ngày trước bảo hôm nay chính thức khai chiến, kết quả ngày hôm nay lúc này mới qua nửa ngày, Cửu Tinh Minh liền bị diệt. liền ngay cả 9 đại thiên kiêu một trong cửu tinh minh thánh tử đều bị giết. Này không khỏi cũng quá khuếch đại đi. Nói cẩn thận kinh thế đại chiến, đỉnh cao chiến dịch đây. Người sở hữu đối với này Weibo đều ôm thái độ hoài nghi. Cho rằng Lam nhãn tộc ở khoác lác so với. Nhưng mà lại qua không tới 10 phút. Lam nhãn tộc phụ thuộc mấy chục chủng tộc toàn bộ chuyển đi này điều Weibo. Đồng thời điểm tán, cũng không ít vương cấp cường giả phát sinh ở Thái Sơn bức ảnh. Đồng thời lấy lên các loại khuếch đại tiêu đề. Bản vương theo Lam nhãn ma vương đến Thái Sơn du lịch. Rất, gì vui mừng, đập này chiếu, thanh nhãn tộc Thanh Dương chém cửu tinh minh vương giả với Thái Sơn. Trận chiến này bổn tộc thu được nguyên thạch mấy trăm ngàn. Đa tạ Lam nhãn ma vương hùng hồn. Ngoặc kép, trừ những hình này ở ngoài càng có mấy cái vương cấp cường giả mang theo kính dâm. Hút xì gà, dáng dấp kia tao khí phồn thịnh, muốn nhiều trang bức có bao nhiêu trang bức. Nhìn thấy cái kia từng cái bức ảnh. Không ít người bắt đầu tin. Chỉ có điều nhường bọn họ có chút khó có thể tiếp thu chính là cửu tinh minh thánh tử dĩ nhiên. Cũng như thế vô thanh vô tức địa chết rồi. Phải biết, vậy cũng là đương đại 9 đại thiên kiêu một trong. Thánh giai cường giả A. Lam nhãn tộc đến cùng dựa vào chính là cái gì? Liền như thế đem cửu tinh minh diệt. Không chờ bọn hắn phản ứng lại, Lam nhãn tộc lại phát Weibo. Sau 3 ngày, Lam nhãn tộc đem với Hoa Sơn cử hành đại điển. Chúc mừng lần này chiến đấu thắng lợi, đồng thời thương lượng ngày sau đại lục thuộc về vấn đề. Kính xin các tộc vương giả cần phải trình diện. Cùng lúc đó, cửu tinh minh Weibo tài khoản cũng phát ngôn. Ta cửu tinh minh đã đi tong. Thánh tử đại nhân tốt. Hưởng thọ 189 tuổi, này tài khoản từ đó vĩnh cửu lui ra Weibo giới. Nhìn thấy này điều Weibo, không có ai lại hoài nghi cửu tinh minh đã chiến bại sự tình. Này Weibo hào nhi đều bị người ta cho cầm tới, này còn có thể có kết quả tốt sao? Nghĩ tới đây, vô số trung lập dị tộc thổn thức không ngớt, ai có thể nghĩ tới? Hơn một tháng trước còn đang chủ trì thành thị bán đấu giá. Trắng trợn liễm tài cửu tinh minh nhanh như vậy liền bị giết diệt. Mà bây giờ xếp ở trước mặt bọn họ vấn đề khó là cái kia Lam nhãn tộc đại điển bọn họ có muốn hay. Không tham gia, nếu như đi tham gia. Cái kia không thể nghi ngờ là nhận rồi Lam nhãn tộc đại lục bá chủ địa vị. Sau đó mặc kệ như thế nào đều phải bị Lam nhãn tộc khống chế. Nếu như không đi, hậu quả kia vẫn đúng là khó nói. Rất có thể Lam nhãn tộc dưới cơn nóng giận liền đem bọn họ cho diệt. Vừa nghĩ tới kết quả như thế này, các trung lập dị tộc đều thở dài. Sớm biết không bằng sớm một chút gia nhập Lam nhãn tộc. Lời nói như vậy ở diệt cửu tinh minh thời điểm còn có thể chia một chén canh. Bây giờ bị người ta cưỡng chế quản hạt, một ly canh không còn. Liền ngay cả địa vị cũng phải so với những kia sớm gia nhập dị tộc thấp. Nhưng hết cách rồi, ai gọi nhân ra hung hăng đây? Bọn họ chỉ có thể nhận cắm. 9 đại thiên kiêu một trong bị chém giết. Ảnh hưởng không chỉ là một mảnh đại lục. Liền ngay cả cái khác đại lục thiên kiêu đều chiếm được tin tức. Trong lúc nhất thời gây nên sóng lớn mênh mông. Cái khác bát đại thiên kiêu dồn dập trong bóng tối phái người lẻn vào Á Châu đại lục. Muốn nghe được Lam nhãn tộc đến cùng vận dụng món đồ gì chém giết cửu tinh minh thánh tử. Phải biết Lam nhãn tộc có thể chém giết cửu tinh minh thánh tử. Cái kia rất có thể có thực lực chém giết bọn họ. Điều này làm cho bọn họ không thể không phòng. Một cái nào đó cảng thành thị. Một đám người âm thầm địa đi tới đại lục bên trên. Người cầm đầu mày kiếm mắt sao? Nơi trán có con mắt thứ ba. Nếu như lúc này có khác biệt người nhìn thấy hắn, nhất định sẽ kinh kêu thành tiếng. Bởi vì hắn chính là vừa quật khởi không bao lâu thứ 9 đại thiên kiêu. Cường giả cấp thánh, ba mắt tà thánh Dương Yên. Đại nhân, chúng ta thật giống tới chậm cơ chứ? vừa nhận được tin tức, song phương đã thắt cột, cửu tinh minh thánh tử ngã xuống, làm nhãn tộc chiếm cứ trên đại lục này. Phía sau hắn một tên ba mắt tộc nhân có chút tiếc hận địa nói, ô, nhanh như vậy sẽ chết, còn muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi đây, xem ra là không xong rồi. Ha ha, thấy Dương Yên còn cười được. Cái kia ba mắt tộc nhân có chút bất đắc dĩ, bọn họ tuy rằng có thiên kiêu, nhưng cũng không địa bàn. Thật vất vả này Á Châu đại lục ra nhiễu loạn, vốn tưởng rằng có thể chia một chén canh, không ngờ rằng nhanh như vậy liền kết thúc. Đại nhân, sau ba ngày, làm nhãn tộc đem tổ chức đại điển, thương lượng đại lục này quyền sở hữu vấn đề. Dương Yên nghe vậy liếm liếm đầu lưỡi, con mắt thứ ba bên trong né qua tà dị ánh sáng. Ha ha, nếu như vậy, cái kia chúng ta cũng đi tập hợp tham gia trò vui được rồi. Nhìn này, Lam nhãn tộc diệt cửu tinh minh đến cùng trả giá bao lớn đánh đổi. Tấu chương xong, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.